Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301: Tìm kiếm. E-virus nắm giữ cực cường truyền nhiễm tính. Tuy rằng không thể thông qua không khí cùng nước loại này chất môi giới, chỉ có thể thông qua ký chủ mang theo. Thông qua công kích sau khi bị thương cảm hóa tiến hành 2 lần truyền bá. Thế nhưng chỉ cần bị cảm hóa, sẽ dựa theo mỗi người cảm hóa trình độ, cùng với thân thể cường độ, ở hoặc trường hoặc thời gian ngắn ngủi bên trong, giết chết ký chủ, đem ký chủ biến thành zombie. Liền điểm này đến xem, E-virus đặc tính cùng Russell đời trước xem Resident Evil điện ảnh bên trong T-virus rất giống. Thế nhưng, có một chút không giống chính là, E-virus đang truyền nhiễm đến một cái tân ký chủ trên người lúc gặp kích phát ký chủ thân thể tiềm năng, để cái kia ký chủ có lớn vô cùng tỷ lệ thức tỉnh các loại dị năng, hoặc là sản sinh trên thân thể biến dị. Nghe được điểm này, Russell sắc mặt nghiêm túc vẻ đồng thời. Đúng là có chút khâm phục cái này khai phá virus người. Hơn nữa, dừng một chút, Bruce trầm giọng nói, ta có lý do hoài nghi. Công ty Umbrella người, có biện pháp khống chế những này zombie. Có thể khống chế, liền nói rõ Umbrella có thể bất cứ lúc nào sáng tạo dị năng quân đội sức mạnh. Ngoại trừ chuyên môn nghiên cứu chế tạo binh khí sinh vật ở ngoài, còn có E-virus dùng để chế tạo quân đội. Đây chính là Umbrella dùng để thanh tẩy thế giới sức lực. Có điều, vẻn vẹn những này lời nói, Russell còn không chút nào để ý. Trừ phi, Umbrella lấy ra cái gì lá bài tẩy. Russell, Bruce nhìn Russell, nói, tuyệt đối không thể để cho những thứ đồ này truyền bá đến toàn bộ thế giới. Russell trầm giọng nói, liền tình huống bây giờ xem, thành phố Raccoon đã luân hãm. Những virus này có phải là đã truyền đi? Bruce lắc lắc đầu, khẳng định nói, những thứ đồ này tuy rằng truyền bá tốc độ rất nhanh. Thế nhưng trong khoảng thời gian này, làm cho cả thành phố Raccoon luân hãm đã là cực hạn. Thời gian quý giá, lãng phí thời gian nữa xuống, liền khó nói chắc. Russell gật đầu, nói, như vậy, hiện tại chúng ta cần trước đem nơi này tin tức truyền đi. Để người của toàn thế giới làm tốt phòng bị. Nói không sai. Bruce gật gật đầu. Nhìn Russell nói. Vì lẽ đó, hiện tại đi ra ngoài lời nói. Vậy thì đến xem ngươi. Russell nhíu mày. Nói. Ngươi liền khẳng định như vậy. Ta có biện pháp rời đi. Bruce mỉm cười nói. Nếu như không có biện pháp, ngươi cũng sẽ không liền như thế xông tới. Russell cười lắc lắc đầu. Thay đổi cái đề tài. Nói, người biết vật này có vaccine phòng bệnh hoặc là thuốc giải sao? Nên có. Bruce có chút không dám chắc. Russell cười cười nói, có hay không? Tìm xem liền biết rồi. Hắn cũng cảm thấy vật này nên có thuốc giải. Bằng không, công ty Umbrella người không cẩn thận cảm hóa trên lời nói, lại xử lý như thế nào? Có điều, hắn không tìm được trước, hắn cũng sẽ không 100% khẳng định. Đúng rồi, lần này đến Umbrella những người khác đâu? Bruce nói, đến không ít người. Những người này có một phần đã chết ở Umbrella trong tay. Có không ít người bị ép gia nhập Umbrella kế hoạch. Cũng có một chút sớm lấy gia nhập Umbrella. Đúng rồi, Tony lần này cũng tới. Tony, Russell nhíu mày, nói, cái tên này không có sao chứ? Sẽ không có chuyện gì. Bruce nói. Hắn cùng Ada bọn họ cùng nhau. Russell mở miệng nói. Đối với những này chế tạo ảo giác binh khí sinh vật, ngươi có ý kiến gì hoặc là tin tức sao? Không nghĩ biện pháp giết chết những thứ đồ này. Thành phố Raccoon chính là Umbrella bất cứ lúc nào cũng có thể điều chỉnh mê cung. Không chỉ sẽ trở ngại đến Russell bọn họ đón lấy hành động. Đối với thành phố Raccoon bên trong người may mắn còn sống sót tới nói, càng là phi thường lớn uy hiếp. Bruce nói, ta không biết những sinh vật này binh khí ở cái kia. Thế nhưng ta nhưng tra được bọn họ nơi này có cái bí mật trụ sở dưới mặt đất. Có điều, cụ thể ở nơi nào, ta liền không biết. Nghe Bruce vừa nói như thế, Russell đúng là nhớ tới một vài thứ, tỉ như tổ ong, nếu như không sai lời nói. Bruce trong miệng trụ sở bí mật chính là tổ ong. Russell cười nói, xem ra ngươi đến thành phố Raccoon trước, không ít điều tra Umbrella. Bruce cười khổ, nói, chỉ là điều chênh lệch chút ít đồ này mà thôi. Trụ sở bí mật ở nơi nào? Ta còn không tra được. Yên tâm, ta có biện pháp. Russell thần bí nói một tiếng. Nói, hiện tại, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Người phụ trách đem nơi này tin tức mang đi ra ngoài. Không thành vấn đề, Bruce không có chối từ. Hắn ở lại chỗ này, đưa đến tác dụng rất nhỏ. Có điều, ta làm sao rời đi? Bruce hiếu kỳ nhìn Russell. Đúng là có chút chờ mong Russell biện pháp. Chờ đã, Russell nói. Ở trước khi đi ra, ngươi cần mang một vài thứ. Bruce sửng sốt một chút, nghĩ đến Russell nói đồ vật. Cười lắc lắc đầu, Queen, Russell kêu một tiếng, nói, để Valor chảo một cái zombie đến. Queen gật đầu, nhắm mắt và cùng nàng tâm ý tương thông Valor câu thông lại. Mấy chục giây sau, nương theo một tiếng ưng hót, một con zombie bị Valor ném vào. Queen tiến lên, tìm ra một sợi dây thừng, đem đã bị Valor bóp nát phần lớn xương sọ zombie trói sau khi đứng lên. Kéo dài tới Bruce trước người. Russell cười trêu nói. Hắn là ngươi. Hy vọng các ngươi chơi vui vẻ. Bruce cười khổ một tiếng. Russell nói. Ta đưa ngươi đưa đến Avenger. Bruce suy tư lại. Nói. Được. So với Justice League bí mật làm việc, Avenger tác phong càng thêm kiêu căng một ít. Hơn nữa, bởi vì so với Justice League thành lập muốn sớm quan hệ, cũng có đầy đủ sức hiệu triệu. Chỉ cần Avenger phát sinh cảnh giới tin tức, nhất định có thể gây nên chú ý của mọi người. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất hành động lên, lấy ra huyền giới. Ở Bruce ánh mắt tò mò bên trong, Russell giơ tay nhẹ nhàng vạch một cái. Một cái không ngừng xoay tròn màu vàng vòng sáng ra hiện tại bọn họ bên cạnh. Mà thông qua vòng sáng, Bruce còn có thể nhìn thấy vòng sáng sau bận rộn cảnh tượng. Đi thôi. Bruce yên lặng gật đầu. Kéo zombie đi ra cửa truyền tống. Quay đầu lại nói. Cẩn thận một ít. Russell cười gật đầu. Tản đi cửa truyền tống. Chủ nhân. Chúng ta muốn đi đâu trụ sở bí mật sao? Raven dò hỏi. Đi. Queen phát sầu nói. Nhưng là. Chuyện này làm sao tìm? Ảo giác. Quái vật. Dưới cái nhìn của nàng, quả thật có chút khó tìm. Thế nhưng, đối với Russell tới nói, biện pháp giải quyết rất đơn giản. Russell khẽ mỉm cười, màu vàng ưng khôi áo giáp xuất hiện ở trên người hắn. Sa mạc hoàng đế, Azer, sức mạnh của hắn, ta biết rồi. Queen bỗng nhiên tỉnh ngộ, mà Raven cũng là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Cát vàng tràn ngập, từng viên một phép thuật cát vàng từ Russell dưới chân xuất hiện, nhưng lại nhanh chóng lan tràn hướng về xa xa biến mất không còn tăm hơi. Russell lại như là một cái không ngừng tuôn ra nước suối nguồn suối. Không ngừng có màu vàng óng phép thuật cát vàng xuất hiện, nhưng lại biến mất không còn tăm hơi. Một lát sau, làm không ở có phép thuật cát vàng xuất hiện lúc, Russell nhắm mắt, tinh tế nhận biết lên. Tìm tới, mấy phút sau, Russell thông qua phép thuật cát vàng, rốt cục nhận biết được một chỗ kiến trúc phạm vi cực lớn lòng đất không gian. Đi, nhàn nhạt nói một tiếng. Russell đem phép thuật cát vàng tản đi sau, mang theo Raven hai người nhanh chóng rời đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.